Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, Vinh Quang Sổ Đen. Ngày thứ hai ban đêm Vinh Quang cùng Mino Raiola trở về sau. Glassoe phát hiện sắc mặt của hắn lại không phải rất dễ nhìn. Cực kỳ giống hắn ban sơ gặp Mendes cùng Baker lúc dáng vẻ. Nàng có chút bận tâm sẽ không Vinh lại về tới trước đó trạng thái A. Như thế coi như không xong. Làm sao vậy, Vinh? Thế là nàng chủ động hỏi thăm, nói không phải rất bình thường thuận lợi sao? Không, liền như vậy đi. Không thể nói là thuận lợi vẫn là không thuận lợi. Vinh Quang cau mày nói. Vậy ngươi đây là, ta cảm thấy rất bình thường phiền. Glassoe. Vinh Quang ngồi ở trên ghế salon đối bên cạnh Glassoe nói. Vì cái gì phiền? Ta đã gặp ba cái người đại diện. Sau đó ta lại nhận được còn lại người đại diện điện thoại. Ta cũng không biết số điện thoại của ta là thế nào tiết lộ ra ngoài. Dù sao nếu như ta hàng năm xây một cái người đại diện. Ta đoán chừng ta muốn gặp được mùa giải kết thúc đi. Vậy ta còn có thể trong nhà ăn cơm chiều sao? Vinh Quang buồn rầu nói. Dạng này thời gian ta thu mua. Không muốn tiếp tục qua. Glassoe nghe xong Vinh Quang tố khổ về sau cũng nhíu mày. Nàng trước đó cổ vũ Vinh Quang đi cùng những cái kia người đại diện gặp mặt. Là bởi vì cái này ba cái người đại diện đều là làm việc bên trong người đứng đầu người đại diện đại. Ngạc, cũng không phải là nói là cái người đại diện liền muốn để Vinh Quang đi đàm đi gặp. Vậy liền trở nên không có ý nghĩa. Hoàn toàn là đang lãng phí Vinh Quang thời gian cùng tinh lực. Trường kỳ xuống dưới khẳng định cũng ảnh hưởng đến hắn tình trạng. Người nói như vậy, kia đúng là không cần thiết gặp lại người đại diện. Glassoe trầm ngâm nói, lại cho Vinh Quang nghĩ biện pháp. Nhưng Vinh Quang hiển nhưng đã có quyết định. Ta nghĩ kỹ, ta viết cái tuyên bố. Người giúp ta phát cho truyền thông. Để những cái kia truyền thông giúp ta đăng xuất tới. Nói cho tất cả mọi người. Tại mùa giải kết thúc trước đó. Ta không cân nhắc đổi người đại diện vấn đề. Có chuyện gì? Chờ mùa giải kết thúc lại đến nói đi. Glassoe nghe Vinh Quang ý kiến về sau. Cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Cái này cách làm ngược lại là rất tốt. Kia cứ làm như vậy đi. Ngày thứ hai báo bay tại bắt mắt vị trí đăng Vinh Quang tuyên bố. Ngoặc kép chấm chấm, ta cùng ta người đại diện ở giữa hợp đồng còn chưa tới kỳ. Sẽ một mực tiếp tục đến mùa giải kết thúc. Cho nên từ giờ trở đi mãi cho đến mùa giải kết thúc. Ta đều sẽ không cân nhắc thay đổi người đại diện sự tình. Bất luận cái gì muốn cùng ta gặp mặt nói chuyện người đại diện. Phi thường thật có lỗi. Ta không thể tiếp nhận các ngươi mời. Ta còn là muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở tranh tài cùng huấn luyện bên trong. Vinh Quang, thông qua phương thức như vậy nói cho những cái kia đối với hắn hứng thú người đại diện. Hắn hiện tại đóng cửa từ chối tiếp khách, không thấy người, mà Mino Raiola nhìn thấy quy tắc này tuyên bố thời điểm. Không thể không cảm thấy may mắn nếu là chậm thêm điểm. Nói không chừng mình liền không vớt được cùng Vinh Quang cơ hội gặp mặt. Nhưng không biết Vinh Quang đối với mình nói lên những cái kia điều kiện là không cảm thấy hứng thú. Đâu, hắn cẩn thận hồi tưởng Vinh Quang ngay lúc đó biểu lộ. Cũng nhìn không ra đến ý tưởng chân thật của hắn. Người trẻ tuổi này không nghĩ tới lòng dạ lại rất sâu nha. Vẫn rất có thể bảo trì bình thản. Khó trách có thể lấy được thành công đâu. Cùng Mino Raiola có đồng dạng ý nghĩ còn bao gồm Mendes cùng Baker. Bọn hắn cũng nhìn thấy Vinh Quang tuyên bố. Đồng thời may mắn bọn hắn đã cùng Vinh Quang đã gặp mặt. Nhưng Vinh Quang sẽ hay không lựa chọn mình? Hiện tại trong lòng của bọn hắn là một điểm phổ đều không có. Đã Vinh Quang nói không cân nhắc đổi người đại diện sự tình. Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đợi. Chỉ là hy vọng, Vinh Quang là thật không cùng người đại diện tiếp xúc, mà không phải phát biểu một phần tuyên bố. Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, chạy tới cùng còn lại người đại diện tiếp xúc. Hoặc là dứt khoát phần này tuyên bố chính là một cái ngụy trang. Một cái lấy cớ. Trên thực tế Vinh Quang đã cùng nào đó một vị người đại diện đạt thành hiệp nghị. Đã ký hợp đồng. Mendes biết vinh quang cùng Mino Raiola, Becker đều đã gặp mặt, đã vinh quang không có gọi điện thoại cho hắn. Như vậy là không nói rõ Becker cùng Mino Raiola trong hai người một cái đã đắc thủ đâu. Becker là Balek người đại diện, tại nước Đức thần thông quảng đại, có thể nói gần thủy lâu đài. Mà Mino Raiola đâu? Tại ý giới bóng đá hô phong hoán vũ. Vinh quang chính là tại cùng Mino Raiola gặp mặt nói chuyện về sau. Liền tuyên bố cái này tuyên bố. Không thể không để cho người ta hướng phương diện kia muốn. Mà đồng dạng, Becker cũng đang hoài nghi Mendes cùng Mino Raiola hai người kia bên trong một cái cùng vinh quang. Đạt thành hiệp nghị, đồng dạng nghi kỵ cũng phát sinh ở Mino Raiola trên thân. Tóm lại, vinh quang phần này tuyên bố, với hắn mà nói là thanh tịnh, thế nhưng là những cái kia người đại diện lại là tiêu không dừng được. Chỉ sợ mãi cho đến mùa giải kết thúc, đáp án công bố thời điểm, bọn hắn mới có thể bình tĩnh trở lại. Vinh quang phát biểu tuyên bố về sau, mặc dù sẽ còn tiếp vào một chút người đại diện điện thoại. Bất quá hắn đã có biện pháp đối phó bọn hắn. Đầu tiên hắn sẽ phi thường khách khí hỏi thăm tên họ của đối phương. Mà đối phương tự nhiên sẽ rất tình nguyện đem tên của bọn hắn nói cho Vinh Quang. Chờ Vinh Quang lấy được tên của bọn hắn về sau, liền sẽ không chút nào nói nhảm trực tiếp cúp điện thoại. Đương nhiên, tắt điện thoại trước đó, hắn sẽ nói một tiếng gặp lại, miễn đối phương tưởng rằng tín hiệu gián đoạn lại cho đánh tới. Sau đó Vinh Quang sẽ đem cái số này cùng dãy số chủ nhân danh tự đều nhớ kỹ. Giao cho Glassware, nói cho nàng phàm là xuất hiện ở danh sách này bên trên người đều hết thảy kéo vào sổ đen. Mình là tuyệt đối sẽ không cùng loại người này đàm người đại diện hợp tác. Mình đã tuyên bố, tại mùa giải kết thúc trước không cân nhắc đổi người đại diện sự tình. Liền là muốn cái thanh tịnh, những người này vẫn còn muốn cùng hắn liên hệ. Gọi điện thoại cho hắn chào hàng mình. Toàn diện đều là sẽ không thông cảm người khác người. Dạng này người, làm sao có thể chỉ nhìn bọn họ có thể làm tốt chính mình người đại diện đâu. Cho nên dạng này người, căn bản đàm đều không cần đàm. Căn bản không cân nhắc. Đường Glassware nghe Vinh Quang lần này lý do về sau, cũng không nhịn được trợn mắt hốc mồm. Thật lâu mới lên tiếng. Thật không nghĩ tới. Người một số thời khắc cũng thật biết. Động não nha. Uy, Vinh Quang không vui, ta vẫn luôn rất thông minh được không? Nếu như không phải trong nhà nghèo, ta hiện tại đã sớm là Thanh Hoa Bắc Đại sinh viên đại học. Vậy ngươi sau khi tốt nghiệp đại học có thể kiếm được hiện tại nhiều tiền như vậy sao? Glassware hỏi lại, Vinh Quang sửng sốt một chút, sau đó tại trong đầu cực nhanh tính toán một cái. Bây giờ chán hắn cũng không phải ban sơ cái kia ra tiểu sơn thôn liền cái gì cũng đều không hiểu. Thiếu niên đơn thuần, hắn coi như không biết một cái trong nước Thanh Hoa Bắc Đại tốt nghiệp một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền, nhưng cũng hẳn phải biết mình bây giờ kiếm được xa không phải người bình thường có thể so sánh. Được, hảo hảo đá bóng đi, Glassware nói với Vinh Quang, sau đó cầm đi hắn, sổ đen. Ở cuối tuần trước đó, nước Đức truyền thông quan tâm nhất chính là Vinh Quang phải chăng có thể tại Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Mönchengladbach trong trận đấu tái xuất. Mặc dù từ quan sát của bọn hắn đến xem, Vinh Quang trạng thái là không có vấn đề. Nhưng vạn nhất Margot muốn bảo hiểm một điểm đâu. Mọi người cũng nhìn ra được. Balak sau khi bị thương, Margot đơn giản liền cùng bị kinh sợ con thỏ. Một có cái gì gió thổi cỏ lay liền sợ. Cho nên nếu là hắn bảo đảm vạn nhất, không cho Vinh Quang ra tràng, kia cũng bình thường, phù hợp hắn đối đãi Vinh Quang nhất quán phong cách. Cho nên chuyện này là có huyền niệm. Trên thực tế Margot đúng là đang do dự. Muốn hay không tại trận đấu này bên trong liền để Vinh Quang ra sân. Dù sao lúc trước hắn sốt cao một trận, hơn nữa còn có vài ngày không có tham gia đội bóng huấn luyện. Tuy nói hắn tại tuần lễ này huấn luyện bên trong trạng thái cũng coi như không tệ. Cái này có cái gì tốt do dự đây này? Kiểm tra sức khỏe trên báo cáo nói rất rõ ràng. Vinh thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Vậy hắn liền sẽ không có vấn đề gì. Cái này một tuần lễ huấn luyện bên trong biểu hiện của hắn cũng rất tốt. Thân thể đồng dạng không có xảy ra vấn đề gì. Wolfert tiến sĩ nói với Margot, đừng nói dự bị ra. Sân, coi như để hắn đánh xuất ra đầu tiên chủ lực cũng có thể. Margot nghe Wolfert về sau còn có chút do dự, ta là sợ hắn lại xuất hiện đối Spartak Moscow tình huống như vậy. Wolfert nghe không cao hứng. Lần trước đó là của ta sơ sẩy. Ta cam đoan qua sẽ không lại xuất hiện vấn đề như vậy. Lần này, ta đánh cược Vinh thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Margot gặp Wolfert ngữ khí không tốt. Cũng minh bạch mình nói sai. Hắn vội vàng hướng Wolfert xin lỗi. Dù sao vị này đội y tại toàn bộ nước Đức đều là đại danh đỉnh đỉnh vận động chuyên gia y học. Tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều được hưởng cao thượng danh vọng. Tùy tiện đắc tội không nổi. Wolfert cũng không là hẹp hòi người. Biết Margot là lo lắng Vinh Quang. Thế là hắn lần nữa vỗ bộ ngực hướng Margot cam đoan. Bây giờ Vinh Quang thân thể so với một đầu châu đực còn cường tráng. Tuyệt đối không thể có thể xuất hiện bên trên Champions League bên trên một màn kia. Margot lúc này mới yên lòng lại. Sau đó, đem Vinh Quang danh tự ghi vào xuất gia đầu tiên trong danh sách. Xuất gia đầu tiên, ta cho là ngươi là đang suy nghĩ phải chăng để hắn dự bị ra sân đâu. Wolfert nhìn thấy kết quả, này hơi kinh ngạc, làm sao có thể chứ? Để hắn dự bị còn không bằng trực tiếp để hắn ra sân từ đầu đâu. Đã muốn ra sân thi đấu, đương nhiên phải từ vừa mới bắt đầu liền đăng tràng a. Margot cười nói, đường Margot tại thi đấu một ngày trước buổi họp báo bên trên tuyên bố Bayern Munich trận đấu. Này xuất ra đầu tiên danh sách về sau. Lo lắng công bố Vinh Quang xuất ra đầu tiên. Không chỉ là tiến vào danh sách lớn, tiến thêm một bước, trực tiếp ra sân từ đầu. Vinh thân thể không tồn tại vấn đề gì, cho nên để hắn ra sân từ đầu liền là chuyện đương nhiên. Margot tại lúc trước buổi họp báo bên trên như thế giải thích nói. Đương Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá biết tin tức này về sau, đều vui lớn phổ chạy vội. Bọn hắn nhao nhao vọt tới Bayern Munich chính thức website bên trên nhắn lại. Biểu đạt bọn hắn đối với Vinh Quang một lần nữa trở về tâm tình vui sướng. Werder Bremen ở phía sau chăm chú tướng truy. Bayern Munich nếu như muốn cầm tới đông nghỉ kỳ quán quân. Fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy vẫn là có Vinh Quang càng bảo hiểm một chút. Mà đối với Mönchengladbach tới nói. Cái này đương nhiên không tính là một tin tức tốt. Mönchengladbach fan hâm mộ bóng đá nhao nhao kêu rên Margot làm sao không cho Vinh Quang lại nghỉ. Ngơi nhiều một vòng thi đấu a. Hiện tại nhớ tới Hamburg thật sự là hảo vận. Bọn hắn gặp phải Bayern Munich là không có Vinh Quang Bayern Munich. Nhưng là, tựa hồ nói như vậy cũng không đúng. Bởi vì bọn hắn gặp một chi không có Vinh Quang Bayern Munich. Cuối cùng còn thua tranh tài. Nên nói bọn hắn vận khí tốt. Vẫn là vận khí không tốt đâu. PS, nói vấn đề, chúng ta đáng yêu yên lặng tại chỗ bình luận chuyện làm một cái hoạt động. Hôm nay chính thức bắt đầu. Mọi người có thể đi chỗ bình luận chuyện nhìn đưa đỉnh thiếp mời quốc khánh hoạt động ta. Vì bình luận sách cuồng, bên trong có cụ thể quy tắc cùng yêu cầu. Hoan nghênh mọi người nô nức tấp nập tham gia nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.